Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, đến nhà khiêu chiến. Một phần chiếu thư phát hướng về thiên hạ các nơi. Đại đạo quán nhỏ chỉ cần bị triều đình ghi danh sách, thì sẽ thu vào thiệp mời. Triều đình có lệnh, các nhà đạo quan sao dám không theo. Thân vì thế giới này to lớn nhất chính quyền, thế lực lớn nhất, Dương Quảng hiệu lệnh thiên hạ không phải nói. Các nơi tông môn chỉ cần ngươi muốn tiếp tục ở đại tùy cảnh nội hỗn, ở đại tùy bên trong hấp thu hương hỏa, vậy ngươi liền muốn cúi đầu trước Dương Quảng. Đương nhiên, một số lòng mang ý đồ xấu, bị đại tùy liệt vào tà giáo nhãn mác đạo quan, cũng đã ẩn nấp ở núi sâu rừng già bên trong, không dám ra đây đi lại, sợ bị quân cơ bí phủ nắm lấy sơ sót chém giết sự tình. Nói thí dụ như Kim Đỉnh Quan trước người chính là Thuần Dương Đạo Quan. Thuần Dương Đạo Quan cũng là bởi vì đắc tội rồi đại tùy thiên tử, vì lẽ đó mới không thể không ẩn nấp ở núi sâu rừng già. Hơn nữa còn muốn thay đổi địa vị, liền ngay cả tên gọi đều sửa lại, lúc nãy đổi được đại tùy không đáng truy cứu, nếu không những người này hiểu được chơi. Trong đình viện, bể nước mực nước giảm xuống một nửa, nhìn nước trong ao mang theo nóng nảy cá, Trương Bách Nhân cau mày, cổ thời điểm vốn là khuyết thiếu đồ ăn, trong sông các loại cá tôm có thể làm người nhóm cải thiện thức ăn. Hiện nay thiên hạ đại hán, lòng sông khô cạn, không biết bao nhiêu cá tôm uổng mạng, hóa thành thịt nát, bị đạp đồ ăn a. Lần này không cho các ngươi chính thần điểm màu sắc nhìn một cái, vẫn đúng là làm đại tùy là bùn nặn. Trương Bách Nhân vuốt vuốt bò cạp tinh, hai cái lông mày phảng phất hai thanh lợi kiếm, tựa hồ có thể chém giết thương khung. Đại nhân, ngoài cửa đến một vị kiếm khách, muốn khiêu chiến đại nhân. Kiêu Hổ đi tới bẩm báo. Khiêu chiến? Trương Bách Nhân kéo dài tiếng, buông lỏng tay ra bên trong bò cạp tinh, chậm rãi đưa tay ra vuốt ve một bên cành non, đem đánh ra. Bản quan là này chút mèo mèo cho chó tùy tiện liền có thể lấy khiêu chiến sao? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo xem thường, đem đuổi rồi, muốn mượn ta tên tuổi thượng vị, nghĩ tới đúng là đẹp. Kiêu Hổ nghe vậy đi ra ngoài, không lâu lắm lại sắc mặt âm trầm đi về tới. Đại nhân, kẻ này ở ngoài cửa mắng to, nói ngài là chỉ là hư danh, không dám đi ra ngoài tỉ thí, còn đả thương chúng ta một vị huynh đệ. Hả? Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm lại, đi ra ngoài nhìn một cái. Trương Bách Nhân hứng thú, đứng dậy theo thị vệ đi ra ngoài. Xa xa liền nghe được ngoài cửa lớn truyền đến một trận tiếng quát mắng. Cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm? Thậm chí ngay cả so kiếm cũng không dám. Đơn giản là chỉ là hư danh thế hệ. Nhân vật như vậy có tiếng không có miếng, cũng dám chiếm đoạt đệ nhất thiên hạ vị. Người chính là mau kêu cái kia đô đốc đi ra. Ngay ở trước mặt ra ra hô to ba tiếng ta không chứng ta chỉ là hư danh xong việc. Nếu không bây giờ ra ra quyết không bỏ qua, nhất định phải vạch trần ngươi này tây bối mặt hàng. Câm miệng, ngươi chỉ là nhất giới giang hồ dân gian, bừa bãi vô danh thế hệ cũng xứng cùng đô đốc qua chiêu. Nếu như thức thời nhanh chóng rời đi, chúng ta tha cho ngươi một mạng, như còn dám nói ẩu nói tả. Hôm nay gọi ngươi tới được không đi được, một vị quân cơ bí phủ thị vệ giận dữ hét lớn. Rời đi, ra ra bây giờ ta muốn vạch trần cái kia hoàng mao tiểu nhi bộ mặt thật. Triều đình cũng quá trò đùa, lại xá phong chỉ là một cái hoàng mao tiểu nhi vì thiên hạ đệ nhất kiếm. Chúng ta kiếm sĩ thả gãy không cong, bây giờ nhất định phải vạch trần người này hư danh, gọi một hoàng mao tiểu nhi trộm chức vị cao, là đối với chúng ta dùng kiếm nhân nhục nhã, âm thanh leng keng mạnh mẽ. Trương Bách Nhân đi trên đường liền nghe đến bên ngoài kêu to. Đi ra cửa lớn,